Trong tập 86 của ngày hôm qua, chúng ta đang đến với đoạn là phân đệ là lãng phí 1 cộng 1 bằng 1 như vậy để làm cái quái gì. Ngay tại cái trường hợp của Càn Thái với cả Marciele, hai làng thiên phú đều là tầm trung chứ lầm khỏm đâu lầy. Sau khi kiên nhẫn đọc cho hết một nồi sách sau khi kiên nhẫn đọc cho hết một nồi sổ sách, đúng thật là nếu như lũ hoàng Gentai Quindo chỉ nói miệng, chắc chắn là khó để thuyết phục được cao cường tin tưởng. Căn bản ẩn chứa đằng sau mối quan hệ phức tạp giữa bốn gia tộc Quindon, Fenwick, Comfella và Lufia là một sứ mệnh cái kiểu là đậm chất thần thoại dành cho thiếu nhi. Nếu đem chuyện kể kịch bản làm thành phim hoạt hình, có khi ra rạp lại bùng nổ cơn sốt ấy chứ. Chuyện chẳng là bắt nguồn từ thời xa xưa, khi đại lục phân chia rạch ròi làm hai phương, gồm một là Đông và một là Tây. Trong đó, phương Đông là địa bàn của phe truy cầu tiền đạo, còn phương Tây lại là địa bàn của phe truy cầu thần đạo, ngăn cách bởi sa mạc tại khu trung tâm đại lục. Hai phương giống nhau như hai thế giới khác nhau, thường xuyên chiến tranh xung đột, nhưng bởi thực lực sâu cân bằng. Sau này thì nền nước sông không phạm tới nước giếng. Đó cũng là lúc các cuộc nội chiến tranh giành quyền thống trị tại phương Tây nổ ra. Với kẻ cầm đầu là những gia tộc hay theo cách gọi của thời xưa là bộ tộc thú nhân. Cần phải biết, thú nhân thời nguyên thủy không thơm nức mùi nước hoa chèn lồ như là thời bây giờ. Thay vào đó là mùi máu tanh, mùi của rất là nhỏ máu tanh. Ở cái thời kỳ đó, thú nhân bộc lộ bản tính loài thú nhiều hơn là loài người. Không những là đi theo bầy đàn tại chốn rừng sâu nước độc, mà còn có tập quán ăn uống lớn đuốt tươi người. Mà còn có cả tập quán là ăn sống đuốt tươi. Đáng lo ngại ở chỗ, lương thực của thú nhân chính là tất cả những gì có thể săn bắt được. Không quản đó là người hay là thú, thậm chí có cùng huyết mạch mà sống khác đàn cũng là bị cắn xé luôn. Khi con mồi ngày càng khan hiếm, thú nhân buộc phải rời khỏi các khu rừng để mà kiếm ăn. Nhưng nơi mà thú nhân đi qua, ngay cả một xương bé tí cũng chẳng còn. Vậy là chiến tranh giữa pháp sư với cả thú nhân bùng nổ ra. Vấn đề là thực lực có đôi chút chênh lệch, về phe của pháp sư là yếu hơn. Về phe của pháp sư lại là bên yếu hơn, thế mới là khổ chứ. Không thiếu những lần lại bị lui chạy tàn tác. Cho đến khi cái đám pháp sư hắc ám cấu kết với cả thú nhân, phe pháp sư liền không có một chút hy vọng nào. Buộc phải cử người đi sang phương Đông để yêu cầu trợ giúp. Thế nhưng cái nhóm pháp sư này chạy sang tới nơi lại chẳng tìm thấy bóng dáng tù sĩ ở đâu cả. Phần lớn là làng mạc đã bỏ hoang từ lâu. Số ít thì là những ngôi làng chỉ có người thường sinh sống. Khó khăn lắm mới lần mò ra vài thế lực tù sĩ nhỏ yếu. Qua thăm dò được biết thì tại phương Đông vừa có một cuộc di dân tập thể, tù sĩ căng buồm ra khơi hết cả rồi. Nhóm pháp sư đành chia tách làm hai nhóm, một là đội ngồi thuyền ra hải vực tìm kiếm tù sĩ phương Đông, một đội thì quay trở về báo tin tức không mấy hay ho này, để rồi sau đó phải chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng là bị lũ tuyệt vọng hoàn toàn đánh gục. Hầu hết nhân loại phương Tây thời kỳ đó đã mất niềm tin vào tín ngưỡng thần linh, họ vốn luôn tôn thờ. Nhưng nghe đồn thú nhân quậy phá, hóa ra lại là một thử thách do các vị thần giáng xuống. Bố ai mà biết thần linh khảo nghiệm với cái mục đích quái quỷ gì, chỉ biết rằng về sau này rất có là nhiều pháp sư đột ngột mất sạch toàn bộ quyền năng pháp thuật. Đúng cái kiểu bẩn tính qua cầu rút ván, hay đúng hơn là bọn họ bị thần linh tuyên bố nghỉ chơi. Theo như cao cường phân tích thì khảo nghiệm này hẳn là để nhằm quyết định xem có nên ban phát truyền thừa thần đạo cao cấp xuống hạ giới hay không. Bởi tu sĩ phương Đông sau khi ra hải vực nên lớn mạnh rất là nhanh, thế cân bằng giữa hai đạo truyền thống thiền thừa đã mất sạch. Chắc chắn là thần linh muốn thiết lập lại mọi thứ. Khả năng là mấy ông mấy bà pháp sư thời xưa chơi bới gì đó khiến đám thần linh tức học máu mồm. Kết quả liền có thể nghĩ. Kế hoạch phát triển kế hoạch ban phát truyền thừa bị đánh chiếu vĩnh viễn luôn và ngay. Tuy nhiên, vẫn còn có một trường hợp niềm tin chưa từng lùng lại bao giờ. Theo những gì ghi chép thì nàng là một thiếu nữ nhút nhát và vô cùng xinh đẹp. Trong khi những kẻ khác đã từ bỏ, nàng vẫn ngày ngày thành tâm cầu nguyện. Khẳng định không kẻ nào có thể ngờ tới thần linh lại đáp lại lời thỉnh cầu của nàng. Mặc dù hạ giới là một gã được dựa, chứ không phải là nữ thần thánh. Chứ không phải là thứ thần ánh sáng mà nàng luôn tôn thờ. Có điều đừng quan xét cái vấn đề vụn vặt để làm gì. Chỉ cần biết đã từng có thần linh chạy xuống gặp mặt cũng như là dạy cho nàng cái biện pháp giải quyết được vấn nạn này. Nói chung gã thần linh rảnh chứng đó ngoài việc ban phát cho nàng một đống chiêu trò, còn hạ một lời nguyền lên của gia tộc của nàng cùng ba người hộ vệ thân cận. Làng sẽ phải hy sinh quyền năng của mình để hỗ trợ một trong ba hộ vệ trở thành hiệp sĩ cường đại. Người hộ vệ nên có đủ năng lực để đập tan đạo quân thần. Người hộ vệ liền có đủ năng lực đập tan đám đạo quân thú nhân. Sau khi vấn nạn qua đi, để vinh danh công lao to lớn của gia làng, gia tộc Huyền Đôn đã ra điều lệ tất cả lữ hoàng lên kế vị đều phải thay đổi tên hiệu và thành Winovonin, với cái ngụ ý là khều khê chỉ duy nhất một nữ hoàng, đó là Veliwani Wundo, cũng là để nhắc nhở con cháu không được phép quên đi sứ mệnh khánh vác ở trên vai. Còn ba người hộ vệ ý nguyên là để hậu nhân của được mình. Còn ba người hộ vệ ý nguyện là để hậu nhân của mình được sống yên bình, cho nên chỉ khi nào thế hệ hiệp sĩ tiếp theo ra đời thì gia tộc Quân Đôn mới lén nút tiếp xúc. Có thể nói, ngoài những người đã từng trở thành hiệp sĩ, toàn bộ tộc nhân còn lại của ba tộc, đó là Wendix, Lufina và Colungwin, chẳng hề biết gì với sứ mệnh cao cả này. Lẽ hiển nhiên, người ngoài lại càng mù tịt. Dù có là hai gia tộc, Leone và Barigine, thề nguyện trung thành cũng chưa từng nghe kể tới bí mật to lớn này đâu đấy. Giờ thì Cao Cường đã hiểu vì sao gia tộc Windon phải chèm ép những dòng dõi huyết mạch thú nhân. Bởi vì lo ngại thú nhân một lần nữa vùng lên làm loạn chứ còn gì nữa. Trong khi đó, gã thần linh kia không cho phép đuổi tận giết tuyệt. Vấn đề là Cao Cường đã chất động chạm vào tới Magine Lufina. Bây giờ biết móc ra ở đâu ra một hiệp sĩ cường đại để trả cho người ta thủ hộ vùng đất phương Tây này. Cơ mà cái việc này là do các ngươi để mặc cho làng đú đần ở sa mạc đấy nhé. Rất nhanh liền tìm ra phương án chối tội. Cao Cường thở dài khẽ nói. Mà gì ấy, gánh vác sự mệnh trên vai mà các ngươi không bao bọc làng thật quỹ. Ta bởi vì trả ơn cứu mạng nên hứa giúp làng phá phong ấn, hiện giờ đã đang vào thức tỉnh tiền căn, các ngươi oán trách ta cũng chẳng lợi ích gì, cùng nhau mà nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề làn này thì hơn. Chúng ta luôn cử người đi theo làng, Valenzilla Wando lo lắng nói ra. Lần nào Magie tới sa mạc cũng có 10 người âm thầm theo dõi bảo vệ. Dẫn đội là cao dài thú nhân huyết mạch Brazilian. Nhưng lần này lại không rõ nguyên nhân toàn bộ bỏ mạng tại sa mạc. Chúng ta cứ tưởng ngươi là làm nên. nên tối hôm qua mới cử người đánh tới lâu đài Lục Phiền A. Người nói như vậy có nghĩa người không phải là thủ phạm rồi. Trong khi đó, trang bị cơ giới còn chưa đủ trình độ nguy hại tới cao dài thú nhân. Nếu bọn họ chẳng may đã tội thủ sĩ tại hải vực rồi bị giết hại thì đã đành. Chỉ sợ mấy bộ tộc thú nhân ẩn nấp lâu nay bắt đầu trỗi dậy. Cao dài thú nhân tính ra thuộc tầng tứ là tương đương với cả Nguyên Anh Kỳ. Đúng là bị cao cường bắn một tiễn chết toi, nhưng không có nghĩa là đám cái Imazon kia đủ tội để mà bướng bỉnh. Cơ mà cái lữ hoàng khống chế cả một phương quốc có khác, mà quái hết cả phần thiên hạ. Rõ ràng chẳng mấy băn khoăn cái việc mà chị ê không trở thành hiệp sĩ được nữa. Bần cùng bất đắc dĩ lên bà ta bắt đầu tính đến chuyện rửa tay gác kiếm đây mà. Khuếch miệng khẽ cười, các gương nhìn thẳng tới Wilhelmina Quindo và nói. Trong những cuốn sổ này, chưa từng thấy nhắc đến người phương Tây tu luyện tiên đạo. Ta đoán vì đời vì xa xưa, tộc người các ngươi không có tiền căn. Đúng hơn là tới khi Lữ Hoàng và nên là đệ nhất tiếp nhận sứ mệnh thì mới xuất hiện trường hợp đầu tiên là có tiền căn. Ngày nay dạo quanh một vòng thành phố, không thấy mấy trăm thì cũng có vài chục tu sĩ đi theo tiên đạo. Như vậy sứ mệnh thực sự của các ngươi là hướng tộc người phương Tây thay đổi theo đường lối tu hành. Chẳng qua là ham quyền cố vị nên vẫn chưa phát động mà thôi. Không phải là ham quyền cố vị, Lữ Hoàng Wendell Winder tặc lưỡi nói. Là bởi vì hải vực từ chối hỗ trợ cho chúng ta. Không một tu sĩ nào nhận lời chỉ dạy cho người phương Tây. Chúng ta có bỏ ra lượng lớn tài nguyên cũng chỉ đổi được công pháp với cả võ kỹ thấp kém nhất mà thôi. À, phải có bột thì mới gột lên hồ. Nói vậy thì chắc người đã hiểu. Người phương Tây thế mà trở thành nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc. Bản quan có lên cười một cái đè vào mặt bọn họ không nhỉ? Thôi mà đùa chút trò vui vậy thôi. Nói chung thì Lữ Hoàng và Lilena Wendon bắn tín hiệu đã quá là rõ ràng rồi. Cao cường có thể giúp đỡ được phần nào thì hai phần đấy. Vấn đề là không muốn ngốc ở tại nơi đây quá là lâu. Trải qua giây lát suy nghĩ ngắn ngủi, cao cường nghiêm mặt nói thẳng. Ta có thể nhờ bằng hữu mua giúp công pháp với cả võ kỹ phẩm cấp khá một chút. Nếu được sẽ thu gom thêm vài cuốn sổ tay tầm đắc tu hành của tu sĩ hải vực. Nhưng ta chỉ giúp đỡ được đến như vậy mà thôi. Nếu còn đòi hỏi hơn nữa thì xin lỗi, ta bắt buộc phải từ chối. Thực ra hắn có quen ai đâu mà mua với kẻ trả bán. Chuyện là trong chữ vật giới đã sẵn có mấy chục loại. Tuy là phẩm cấp chỉ là lằng nhằng, nhưng cũng không phải là hàng bán buôn ở ngoài chợ đâu nhé. Công pháp, vũ khí cướp được của đám tuyển thủ đấu giải. Công pháp, võ khí cướp được của đám tuyển thủ đấu giải cấm quân ngon phết đấy chứ đùa đâu. Lưu Hoàng vì lên nào quân đôn, dự định là ngỏ lời cầu hắn trực tiếp chỉ dạy. Khổ nỗi, hắn đã chặn học ngày rồi. Nói chung, gom được mẻ công pháp võ khí cũng là không tồi. Chắc chắn, hắn còn có điều kiện. Lữ Hoàng liền thủ thế ra mời để tiếp tục. Vấn đề là liên quan tới Magie Lufina. Cao cường thẳng thừng nói ra. Chẳng là hiện nay làng đang được xem là người của môn phái chúng ta. Nhưng ta không tiện dẫn làng đi theo. Ta muốn các người hỗ trợ cũng như là bảo vệ Magie đến khi làng đủ lực để tấn thân tiến nhập của hải vực. Thực ra thì lưu lại bên nàng còn có cả một yêu tu Nguyên Anh Kỳ. Chưa chắc đã phiền toái đến các ngươi. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Bởi vậy, ta yêu cầu các ngươi hãy hứa hẹn việc này. Đồng ý thì 3 tháng sau, công pháp võ kỹ liền đến tận tay. Vốn luôn yên lặng lắng nghe từ đầu tới giờ. Lữ Hoàng chợt đứng dậy và nói. Ta là Lữ Hoàng, nhân danh Lữ Hoàng của quân đôn. Đời kế tiếp, ta xin thề kể từ lúc này sẽ dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy sự an toàn cho Marcelo Phin A. Nếu như ta làm trái lời, thể này sẽ bị trời chủ đất diệt và chết không được toàn thây. Peter Jick cẩn thận khuyên đồ, thề còn có giá trị hơn là nữ hoàng. Vị nữ hoàng đòi sức nhiều. Dù sao thì bà ta cũng sắp ngỏm tới nơi rồi, có thể khổ cổ mỏi mồm cũng là vô dụng thôi. Cao cường ngay tức thì hướng kèn thề bật ngón tay cái tán thưởng. Chương 327, dẻo như kẹo kéo. Lời thề cũng đã gióng giặc hô to ra rồi. Nữ hoàng liền dựa vào cái cớ muốn ngay lập tức để thực hiện. Quyết bám dính đi theo cao cường trở về lâu đài Lục Phìn A. Nhìn ánh mắt đầy hứng khởi của làng, kẻ ngốc cũng hiểu đây là kiếm cớ rời khỏi lâu đài quân đôn. Nói chung ẩn dâu ở bên trong cơn người lạnh. Nói chung thì ẩn dấu ở bên trong con người trạch nữ công chúa là một cô làng hết sức là ham chơi. Thực ra để làng tiếp xúc nhiều hơn với cả người nhà Lufina cũng tốt. Có điều cao cường chỉ đồng ý duy nhất là can thầy Quindon tiếp nhận lâu đài Lufina. Nếu gia tộc Quindon cho người trả trốn, vậy đến kẻ lạo liền phải chết kẻ đấy. Trong lòng tất nhiên là khó chịu, vụ Marcier bị gia tộc Windon hãm hại, nhưng đã lựa chọn tin tưởng hắn, David quyết định nghe theo và không thắc mắc gì cả. Hội chị em phụ nữ thì đúng cái kiểu không ai có thể đỡ được, dù chỉ nửa lời phản đối cũng không có. Vừa nghe cao cường thông báo Kentai tới, ở trọ một thời gian, cả đám liền lôi kéo làng tạ đi lựa chọn phòng. Cơ mà đáng khinh nhất phải kể tới tà tên nhóc Chubin Dauphin A. Người ta một đám nữ nhân đi xem phòng. Ngươi, cái thằng nhóc bám theo làm cái gì? Thánh họ vừa thấy gái xinh là mắt sáng như mèo thấy mỡ. À, bệnh sợ người lạ, đó đây này. Trong lòng ngán ngẩm không sao tả xiết, cao cường hướng tới David dặn dò vài câu, rồi một mình đi tới khoảng sân rộng rãi làm lọt hẻm ở trên cung điện. Bên trên toàn bộ để lộ thiên, rình rình hôm nào buổi tối trăng thành gió mát, dù nhau cây quần tại khoảng sân này quẩy bữa tiệc nướng hết sức là luôn vui đấy. Không để cho cao cường phải chờ đợi quá lâu, chỉ 10 phút sau là mọi người đã có mặt đông đủ. Hắn gọi bọn họ đến là để bắt đầu hướng dẫn rèn luyện thể chất. Đương nhiên đều đã thay đổi trang phục sao cho thuận tiện trong công việc tập luyện với cường độ cao. Trong đó, David Lufina cùng với cả Robin Lufina với lão Philip Colin liền ở chân mặc quần cộc chạy tới đây. Còn hội chị em phụ nữ thì trắng luôn cả bộ đồ mỏng dính bó sát, trông cứ như là đi tập kim vậy. Còn cô làng nữ hoàng, tính cách đồng hòa lắm. Tính cách thì hòa đồng lắm đâu này, chẳng hiểu đi mượn hay là tự mang theo trong vali hành lý. Hiện giờ cũng quần jean kết hợp với cả bộ áo ba lỗ. Không nên lãng phí thời gian, hóa thân làm lão sư được rồi. Sau khi ra hiệu để bọn họ tập trung lắng nghe, cao cường liền lên tiếng. Có lẽ mọi người cho rằng rèn luyện thể chất cùng lắm chỉ là khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng trên thực tế không chỉ có vậy đâu. Nếu bền bỉ rèn luyện theo đúng phương pháp, mỗi người đều có thể nắm giữ sức mạnh khó lường, cũng như là làm được những điều không hề tưởng tượng. Trước khi chúng ta chính thức trở thành tu sĩ, trải qua quá trình rèn luyện thể chất, mỗi một quyền ta đánh ra đều có lực đạo vào khoảng 3.000 cân. Nói chung là những xương diện là tốc độ, sức bật hay là sự dẻo dai không thua kém quá nhiều so với tu sĩ như là Lex Vundon. Nói như vậy không có nghĩa ta khi đó đã có đủ năng lực để đánh thắng được hắn. Nhưng nếu trang bị thêm vũ khí, lực sát thương lớn, sự an toàn cho bản thân sẽ không phải là việc gì khó khăn. Giờ thì mọi người đã hiểu tầm quan trọng của rèn luyện thể chất chưa hả? Đương nhiên là đã hiểu rồi đấy. Cơ mà nghe hắn kể, chưa là tu sĩ đã đánh một quyền 3000 cân. Hầu hết mọi người hiện giờ bị choáng váng, không nói nổi lên lời. Một quyền 3000 cân vào người, tương đương tưởng tượng thôi đã thấy sợ toát mồ hôi lạnh rồi. Có điều Veniloka cùng với Philip Colin với cả Lữ Hoàng kia không hề ngạc nhiên như những người khác đâu. Trong đó Veronica cảm thấy hơi khó hiểu, liền sơ tay hỏi. Cho ta hỏi, mấy người chúng ta cũng cần rèn luyện thể chất ư? Ta thấy việc này là không cần thiết. Này, người sai quá sai rồi. Cao Cường lắc ngón tay, trỏ rồi trả lời. Người có biết, thu nhân thế mạnh là nhục thân cường đại. Nhưng bởi vì là lười biếng mà ngươi gần như là đánh mất ưu điểm. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, liền so sánh với cái cả gã Jock bà gì kia đi. Hai ngươi tuổi chỉ sấp xỉ nhau, nhưng hắn đã là tới trung giai, còn ngươi vẫn là lét đẹt ở sơ giai. Về phần của Philip và Lữ Hoàng kia, trước giờ chỉ tu luyện tinh thần, thể năng yếu nhược, không sao chịu nổi. Trong chiến đấu có thể sớm cảm nhận được thấy nguy hiểm, nhưng không lẽ tránh được thì thắng cái kiểu gì? Các ngươi là cần phải nỗ lực rèn luyện nhiều hơn đấy. Mà đặc biệt là cái người đó. Canatagia, viễn cảnh pháp sư đang ngang tay với cả tu sĩ sớm đã chìm vào dĩ vãng. Không phải là ta cậy mạnh buông lời dìm hàng các ngươi. Thực tế là hiện nay một số tu sĩ chiến lược tầm trung cũng đã thừa sức chọc nháy mắt, liền đã để đưa tiễn các ngươi tới gặp tổ tiên rồi. Chợt tóp hè hè cùng với Lữ Hoàng phát hoàng vội lên tiếng. Ôi trời ơi, chúng ta hiểu việc lại quan trọng thế nào rồi. Thôi thì thiết nghĩ lên bắt đầu luyện tập thì hơn. Tên này cũng thật thì là quá mức kỳ cục. Mới lần đầu gặp mẹ mẹ. Mới lần đầu đã gặp mặt đã chê bai người ta không ra thứ gì luôn. Thôi thì cứ để mặc hắn làm nhảm thêm một lúc nữa. Lữ Hoàng sợ mình cái này công chúa sẽ bé như là con kiến. Tốt nhất là cắt đứt, bị mang tiếng là thiếu lễ phép cũng được. Không rảnh đi xét vấn đề vớ vẩn, Cao Cường liền tiếp tục nói. Thôi được rồi, ta sẽ truyền dạy cho các ngươi một bộ vũ khí luyện thể. Nhưng trước tiên cần phải phá cơ thì mới được. Việc này có hơi đau đớn, mọi người hãy cố gắng chịu đựng. Phá cơ? Philip Colin chán ứa một hồi hột, vội vàng lên tiếng. Trời ơi, ta tầm này xương bỏ như bột rồi. Phá cơ là vớ vụn ngày đấy. Thôi thì mọi người cùng nhau luyện tập đi, còn lão già ta xin phép đi xử lý đống công việc sang sở. Khỏi cần phải đắn đo suy nghĩ, Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại. Kết quả có thể nghĩ, Philip Colin ngay lập tức quay đầu chạy trốn còn nhanh hơn là con thỏ. Không phải là Cao Cường ghét bỏ gì đâu, chẳng qua là ngại nói thẳng. Sự thật là ở cái tầm tuổi Philip Colin có rèn luyện học máu cũng chỉ là lãng phí thời gian vô ích. Phải cơm mình trong dược thủy thì lão mới bù đắp được chút ít thiếu hụt. Nhưng phải đợi hỏi cho ra lẽ xem lão có vấn đề khuất tất nào không đã rồi mới quyết định. Gạt bỏ đi suy nghĩ bên lề, Cao Cường với tay cho ra hiệu để với David cùng với Robin tiến lại gần và nói. Này, giờ thì nằm sấp xuống, thả lỏng toàn thân để ta giúp các người phá cơ. Không hề hay biết phía trước là địa ngục, David cùng với cả Robin Lufina ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Hơn nữa, ánh mắt còn đầy háo hức mong chờ mới chết cơ chứ. Cao Cường trong bụng thầm cười trộm, hai ngón tay trỏ chỉ hướng hai cha con, rồi liên tục khuya khoắng giống như làm nhạc trưởng, chỉ huy đàn sao nhạc hưởng. David Lufina cùng với cả Robin Lufina cùng lúc cảm giác thấy có thứ gì đó đè lên lưng, sau đó tay và chân liền bị kéo ngược lên tới đầu, đau đớn lập tức xông thẳng lên đầu. Khó lòng nhịn nổi, hai cha con liền há miệng hét lên thật lớn. Tiếng hét xen lẫn với cả âm thanh răng rắc, phát ra từ những khớp xương. Vừa nghe đã thấy lại cả gáy. Cố định thân thể cha con bọn họ còng như là cây cung. Cao Cường liếc mắt nhìn hội chị em phụ nữ. Cứ tưởng rằng các làng hiện giờ có mà sợ sành mặt. Lao ngợ ai đấy đều mặt tỉnh bơ. Sáng vẻ là tự tin thế này. Chắc hẳn là cơ thể các làng rất là dẻo dai. Mắt phát hiện hắn nhìn sang, bảy người các làng đồng loạt bĩu môi khinh thường. Cao Cường thằng gái liền sực sốt, thiếu chút thì bẻ gãy xương vai của David với cả Robin. Ngày sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, các làng hết soạc hai chân lại tới tự bẻ cong thân thể. Có thể nói động tác trôi chảy phi thường là thành thục đấy. Rồi thì vặn vẹo cơ thể, bẻ ngoặt tay chân, các thứ các kiểu luôn. Xem tới đây, Cao Cường đã hiểu rồi. Khẳng định các làng đã chăm chỉ luyện tập gym. Có điều, lần này hắn đã sai bét nhẹ. Sau khi khởi động cho lóng người, các làng liền nhún nhảy. Dĩ nhiên không phải là gym mà là múa pha lê. Lào lạ nhảy tưng tưng, la la xoay mỏng mỏng như là con quay. Động tác uyển chuyển xinh đẹp đến lạ thường. Đáng tiếc không có tiếng nhạc phù hợp. Hơn nữa còn bị tiếng hét của David cùng với cả Robin phá hư phong cách rồi còn đâu. Bảo sao hắn thấy các làng khi di chuyển, dáng vẻ lúc nào cũng nhẹ nhàng thướt tha. Cứ tưởng đấy là phong cách đặc trưng của dân nhà giàu tại phương Tây. Nói chung thì các làng dẻo như kẹo kéo thế này thì khỏi cần phải tốn thời gian phá cơ này nọ nữa. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới. Cao Cường ngay lập tức phân thần thức ra dò xét. Không ngờ đúng thật là hỏa hồ đột phá. Mới có một đêm mà thôi, mặt hàng này có không phải là thiên phú đấy chứ. Không có thời giờ để nghĩ ngợi linh tinh, Cao Cường lớn tiếng hô lên. Philip, kêu toàn bộ mọi người trong lâu đài mau chạy ra sân. Dứt lời thì Cao Cường liền nhắc các làng đưa David với cả Robin ra bên ngoài. Còn mình thì nhanh chóng quay về phòng để triệt hồi cái trận pháp cấm chế để hòa hồ độ kiếp. Cấm chế vừa tiêu thất, hòa hồ tàn thân, hòa diễm phá cửa lao vọt ra. Cao Cường vẫy tay ra hiệu rồi dẫn trước chạy trở lại khoảng sân ở trong cung điện. Vừa mới tới nơi còn chưa kịp nói lăng cùng nhau câu lào thì lôi kiếp đã giáng xuống. Cũng có nghĩa Cao Cường chưa kịp tránh xa xa, lôi kiếp cộng hưởng mạnh hơn là bình thường. Lắm chắc hỏa hồ không thể tự mình đón nhận lôi kiếp tầm cỡ này. Cao Cường nhanh như chớp ôm nó vào trong lòng, còn mình đưa lưng ra hứng chịu lôi kiếp. Xách xác oanh! Lôi kiếp thô to oanh tạc thẳng xuống lưng hắn, tạo thành phù lộ khiến cung điện không ngừng run rẩy. Cảm giác đỉnh đầu bốc khói, Cao Cường rất là muốn khóc. Tóc mới mọc chưa được lún phún, xác định lại phải cả chọc nữa rồi. Cơ mà thì nói gì cũng đã muộn, giờ bắt buộc phải gánh hộ hỏa hồ tới cùng thôi. Còn may là thuyên y lần này chỉ là thường thôi, chứ không đám người ở bên ngoài đã đi viện hết rồi. Sắc oanh! Rốt cuộc thì cũng đón nhận xong hai đợt nối kiếp sau cùng. Cao Cường liền buông ra hỏa hồ, rồi mau chóng từ chữ vật giới lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Xin nói thật là hấp thu lôi kiếp cũng có lợi ích rất là nhất định, chứ không thì tội gì mà phải đưa thần ra đỡ đòn. Với lại Cao Cường ra vẻ đau khổ bất đắc dĩ vậy thôi, mưu đồ khiến cho hỏa hồ cảm kích đấy mà. Hoàn toàn là không biết bị ai đó tính kế, hỏa hồ cúi đầu bẻ nẹn nói. Đa tạ. Trong bụng thì đắc ý phải biết, Cao Cường ngoài mặt thản nhiên nói. Người không phải là khách khí, lỗi là tại tạ đứng gần, ta sửa sai là phải rồi. Hỏa hồ khẽ đáp một tiếng rồi chủ động nhảy lên vai hắn. Cao Cường hiểu ý liền nhanh chân đi về hướng thông đạo xuống tầng hầm. Sau phá độ kiếp ngày hôm nay, khẳng định hỏa hồ không còn nghĩ xấu về hắn nữa. Cao Cường sợ nhất là bị nó bóc bẽ trước mặt mọi người, lúc đó thành danh đã hỏng hết. Giờ thì phần nào đã yên tâm được rồi, bởi vì hỏa hồ làm sao có thể khiến ân nhân mất mặt, đúng không nào? Hello, hiện tại đang có 8 người đang xem. Các bạn cứ comment nói chuyện nhé. Mình sẽ đọc thêm khoảng 2 chương nữa. Chương 328. Bàn mặt kẻ vô ơn. Giống như đang phơi nắng tại một bãi biển nghỉ dưỡng sau trang trại nào đó, Cao Cường ngả lưng nằm thong dong đưa ở trên võng, trong tay thì lưng lưu ni cô vát mát lạnh, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng nhấp nháp một ngụm rồi lớn tiếng hống hách quát mắng học sinh một câu. Nói chung là làm lão sư, công việc này có cảm giác là phê phà ra phết đâu chứ đùa. Nhớ lại không lâu lắm trước đây còn bị sư phụ ăn với cả mắng suốt ngày. Hiện giờ đổi lại là hắn đi mắng người ta. Thời gian đúng thật là không cho đại ai bao giờ. Chỉ khổ cho David Luvina tiếp thu chậm chạp hơn những người khác, lại còn hay mắc lỗi nữa chứ. Thành ra suốt một tuần qua, ngày nào cũng bị hắn mắng hệt như là con. Thân phận là gia chủ, lắm tiền, nhiều của, liền giúp ích cho được gì. Cơ mà những người khác đứng lên rèn luyện khá hơn David Lufina nhiều. Đặc biệt là cái tên nhóc Robin Lufina, chỉ sau có 4 ngày là Cao Cường khỏi cần phải chỉnh sửa nữa. Có điều tiến bộ nhất, không ai qua mặt được cái cô làng Veronica kia. Rèn luyện đúng hướng một cái là làng ta bộc lộ ra thế mạnh của huyết mạch thú nhân luôn đấy. Có thể thấy sau mỗi ngày khí tức liền mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đáng tiếc chỉ là đến tận bây giờ Cao Cường vẫn chưa được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ khi Veronica biến thân. Hắn có mặt dậy lần đi cũng chỉ nhận được cái đắc đầu từ chối mà thôi. Chắc là biến thân lồng lá mọc già dữ lắm, con gái nhà người ta thẹn thùng ngại ngùng cũng phải thôi. Còn về phần Lữ Hoàng thì Cao Cường không biết láo sao cho phải. Có lẽ chú trọng nâng cao tinh thần, thực lực, hình... Có lẽ chú trọng nâng cao tinh thần lực hình thành thật xấu. Làng luyện thể cực kỳ là kém cỏi, chưa đến mức rành lát như là David Lovina nhưng cũng chỉ khá hơn một chút. Mà có làng công chúa này tính khí khá là trẻ con cũng không chịu nổi. Chớm nắng một câu là mặt mũi miếu máu, sớm sớm nước mắt. Lại còn rất hay làm đúng cái kiểu như là mèo lưỡi chứ. Nhưng lúc như thế liền đánh bông làng ta ư? Không thể nào. Cao Cường đành phải hạn chế mắng mỏ cô làng công chúa này, coi như vậy mới đỡ đau đầu nhức óc. Nhưng rắc rối và ẩn chứa nhiều hiểm họa to lớn nhất vẫn là Marzile Lufina chiếm ngôi đầu. Rõ ràng là còn chưa từ bỏ kế hoạch gạ gẫm hắn cùng làm ra đứa bé. Thường xuyên có những combo váy ngủ trong suốt thả rộng lượn lờ trước mặt hắn, rồi thì thi triển những chiêu thức giả bộ cưới khom người với cả khép kẹp chén. Rồi thi triển những cái chiêu trò giả thức như là cúi khom người với kẹp tay chèn ép bộ xôi thịt. Phải thẳng thắn để thừa nhận là hắn nhìn thấy thích mắt lắm chứ đừng nói. Khổ nỗi chỉ là họa mi ngọc cao đầu mà chẳng được hót. Cái này thực sự là không dễ chịu chút nào. Cơ mà thì cứ để mặc cho Marzine Lufina tùy tiện khiêu khích mời mọc vậy. Còn hắn cố gắng kiềm chế dục vọng. Không ngờ tinh thần ý niệm mạnh mẽ hơn hắn mới điều chứ. Phát hiện ra cái điểm này, hắn càng thêm chú tâm quan sát các làng khi rèn luyện. Toàn là dáng người nóng bỏng nhức hết cả mắt. Khéo lại giúp hắn sớm ngày đột phá hỏa thần. Đương nhiên, Khái đã có chồng như cả Sophie Lufina thì tốt hơn hết là ảo tu bỏ qua. Được dựa như David Lufina với cả Sobin Lufina thì ngay cả nhìn một giây thôi hắn cũng đời làm. Của đáng tội là thời gian rèn luyện mỗi ngày chỉ diễn ra trong khoảng từ 10 tới 15 phút mà thôi. Bởi vì quyền cước một hồi là cả đám đã rõ ràng lăn quay ra mà làm ngựa. Trong đó, làng công chúa là ngã gục từ sớm nhất. Mặc dù tiến độ thành thục võ kỹ chậm chạp, nhưng làng ta hấp thu linh khí khác biệt nhất. Nội tại ở bên trong cơ thể cải tạo tốc độ nhanh hơn hẳn, lên đói bụng sớm hơn rất là nhiều. Con người của gã cuối cùng đương nhiên vẫn là Verolica. Làng tuy hấp thu linh khí cũng gớm mặt giả phết, nhưng nhục thân vốn mạnh mẽ vượt trội, bởi vậy liền sẽ rèn luyện thời gian kéo dài hơn những người còn lại đôi chút. Về phần nhóm David Lovina, mấy người bọn họ thì tương tự như là lực ca với cả lão phệ. Lùm là thông qua võ kỹ hấp thu được một lượng linh khí khá là nhỏ nhoi. Hay nói đúng hơn là thường nhân có thể phá vỡ cực hạt nhục thân để tu hành truy cầu tiền đạo. Mà trong tu tiên bí sử cũng có ghi chép vài dòng về con đường võ tu khi gió gì đó. Khổ lỗi, sư phụ không có cái niệm nào để liên quan tới dạng tu sĩ này. Cao cường lại càng mù tịt. Thành ra chưa bao giờ nhắc đến cái vụ võ tu. Với cả nói gì thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu này. Không hề khác biệt so với những ngày trước. Sau 10 phút liền lần lượt từng người ngã nằm xuống. Đương nhiên kèm theo đó là hàng loạt tiếng bụng réo ùng ục. Nếu nấu thịt yêu thú ra để nấu cho bọn họ ăn uống tầm bộ sẽ thu được lợi ích rất là nhiều. Nhưng rất là xin lỗi, mà Sie chưa tỉnh lại thì Cao Cường đem ra chiêu đãi đâu nhé. Học theo phong phạm của sư phụ, Cao Cường điều động linh khí nhấc bổng cả đám lên, rồi đem hai tay chắp lại ở sau lưng, lững thả lững thững đi về hướng bể bơi. Cao Cường là biết bọn họ lơ lửng trên không trung hệt như là bóng bay, nên hắn trông có phong phạm như là cậu bé bán bóng. Như là cậu bé bán bóng bay đêm 30 Tết hơn là sống với cả tu sĩ. Nhẹ nhàng thả cả đám xuống bể bơi, xong xuôi Cao Cường mau chóng rời khỏi. Bởi vì Philip Collins vừa thoáng bộc phát ra khí thế, cái này là tín hiệu có chuyện hệ trọng. Nói chung thì Philip Collins đúng là có chút vấn đề. Chính xác là trước khi quy luật của gia tộc Windon, lão phù trị Malan gì kia đã từng là kẻ lạm sát bừa bãi, mà thân nhân của Philip Collins lại làm ở trong số những lạn nhân đó. Philip Collins từ sớm đã biết kẻ hãm hại mà xin nên là ai. Khổ lỗi gia tộc Windon ngọn núi này quá là lớn, lão không thể nào tiết lộ ra được, bởi David Lovina sợ sẽ chết ở kiếp đấy. Lòng mang huyết hải thâm thù, Philip Collins hưởng ứng hành động chống đối gia tộc Windon cũng là phải. Nếu phán xét lão thì Cao Cường khác lão là kẻ lòng dạ hẹp hòi và quá là bẩn tính. Tóm lại, lão đã thành khẩn khai báo rồi, thôi thì bỏ qua thì vậy. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường đi tới sân lâu đài. Liền thấy Philip Collins với cả Lake Windon đứng ở đó chờ bên cạnh chiếc rôn roi Davisini, đây là phương tiện đi lại của gia tộc cận vệ. Thần thức quét tới dò xét trong xe, Cao Cường không tránh khỏi phát tiếng thở dài. Trong xe hiện đang nằm một cỗ thi thể, đó là Red Cody Wonder, với người ngậm gần như là đã lát bươm. Lào là dấu vết hàm răng cắn xé, lào là dấu vết móng vuốt cắt nhọn. Máu thịt trông bầy nhầy là bầy nhầy. Đến mức này còn chưa phải là chuyện hệ trọng thì thế nào mới là? Chưa cần để tâm tới lý do tại sao gã đã bị giết, riêng cái việc báo cho Verolica biết đã đủ mệt rồi. Làng ta cứ lạnh lùng xua đuổi thế thôi, kiểu gì trong thầm tâm cũng phải tia đã rung động. Lúc này mà nghe tin cây gì của mình đã bị đi bán chuối, dám chắc đã khóc hết nước mắt luôn. Hiểu rằng hắn đã biết xong sẽ có gì, Philip Collins chủ động hạ thấp giọng khẽ nói. Ta phát hiện người này 10 dặm ở hướng Nam. Dấu vết quen thuộc là giò ma sói và quỷ rơi tạo ra. Khả năng như người đã từng suy đoán, có kẻ mưu đồ ám sát cả thái Windon. Nói chung chưa ai biết được cái gia tộc Windon cất giấu bí mật gì, nhưng với lịch sử kéo dài suốt mấy vạn năm, chắc chắn thế lực thù địch sẽ nhìn ra được có vài điểm đáng ngờ. Đơn cử như là sự xuất hiện ở đây đột ngột những thế lực hiệp sĩ thủ hộ gia tộc Quyền Nôn. Thêm nữa là với truyền thống năm nào cũng nghe xe ngựa dạo quanh thành phố, sẽ khiến cho những người như Lữ Hoàng, Lệ Tổ ra việc đã mất hết quyền năng. Không khó để nhìn ra bí mật của gia tộc Huyền Đôn liên quan tới Lữ Hoàng cùng với cả công chúa lên kế vị. Khẳng định là thế lực thù địch luôn tìm cơ hội để hỏi thăm sức khỏe. Chẳng qua là Lữ Hoàng lúc nào cũng có hiệp sĩ kè kè như là nhân tình thủ hộ ở bên cạnh. Còn cô công chúa đúng cái kiểu quanh năm ngày suốt tháng ngây ngốc tại trong lâu đài Huyền Đôn. Lúc này, Lữ Hoàng chạy tới ở bụi, chẳng cần biết có phải là bẫy dập hay không. Thế lực thù địch chắc chắn sẽ lên kế hoạch để tìm tới yêu thương làng một phen. Cái bà lão nhà Huyền Đôn tinh quái hết phần của thiên hạ, không lường trước cái tình huống này mới là chuyện lạ. Cao Cường 10 phần tin bà ta muốn lợi dụng hắn để tiêu diệt bớt cái thành phần chống đối, cũng như là nuôi hy vọng sẽ truy ra được một hang ổ ẩn nấp của những kẻ này. Cao Cường không ngại giúp một tay, nhưng là giúp cái kiểu mò tới kẻ lạo là cắt tiết kẻ đó. Chứ mong hắn chạy đông chạy tây để săn thú nhân, dẫn là xin lỗi, bớt ở thường đi. Ra hiệu để lấy quân đôn hé mở cửa xe, Cao Cường đồng tử nhanh chóng biến sang màu tím. Rất nhanh liền xác định, không thể hỏi thăm được thứ gì từ xe quân đôn nữa. Thoáng chút suy nghĩ, hắn liền thu cất thi thể của Rockwindo rồi quay sang nói với Philocolin. Jack công bố linh hồn đã triệt bị đánh tan, còn có phong linh pháp sư góp phần. Dặn dò đội cận vệ khi ra ngoài tuần tra đừng có gây xung đột, để mặc cho chúng mò tới đây. Cao Cường nói xong xoay người đi trở vào cung điện. Lưu lại Philip Colin với cả Lịch Quân Độ đứng đó nhìn nhau cười khổ. Bọn họ muốn hỏi còn cần phải an bài gì nữa không này? Thôi thì chỉ còn nước tiếp tục công việc đang giang dở của mình. Trong khi đó, Cao Cường một đường đi thẳng xuống tầng hầm. Vừa mở cửa để tiến vào phòng liền thấy Hỏa Hộ làm ngủ ở bên cạnh mẹ gì. Với tu nguyên nguyên anh đã hóa nhân với tu vi nguyên anh đã hóa nhân hình rồi đấy. Đáng tiếc là mặt hàng này nhất quyết để dành cho Marcie là người thứ nhất được xem, còn hắn phải xếp hàng đợi nữa. Ok, vặt đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay là muộn, không nhất thiết phải sống vội. Thoáng chút kiểm tra tình huống hiện tại của Marcie, xác định là cơ thể tùy nóng hầm hập hơn trước rất là nhiều, nhưng da thịt cốt cách đã dần thích ứng nên không có cái vấn đề gì cả. Cao Cường liền vươn tay bứt của làng ta vài cạo tóc rồi lập tức quay người chạy khỏi. Chỉ là các hành động lén lút này đã bị Hỏa Hồ phát hiện. Nó liền mở miệng khẽ quát. Đứng lại ngay đó, ngươi vừa mới làm trò gì để hẹn bị ổi thế hả? Bản quan bứt tóc chứ có nhổ lông của làng đâu mà bị ổi đi hèn. Khóe mắt với cả da mặt có miệng không ngừng co giật, Cao Cường buồn bực lên tiếng giải thích. Chiều nay ta cùng các làng ra ngoài dạo chơi, trong đó có một người không tiện công khai dùng mạo. Ta cần tóc của Ma Xie điều chế dịch dung dược thủy cho làng dùng. Hắn không hề có lừa lời là nói dối. Buổi chiều cả nhóm tập luyện tại sân vận động xem bóng đá. Nếu như Lữ Hoàng không dịch dung thì có mà cả nùi phiền toái. Bần cùng bắt đắc dĩ phải xuống đây để trộm tóc. Căn bản giúp việc ở trong lâu đài chẳng có ai có mấy khuôn mặt xinh đẹp một chút, mà cô làng công chúa đỏng đảnh sẽ không đời nào chấp nhận dịch dung thành một thực sự đồ nhẽ. Nhìn ra hắn không có dối trá, Hòa Hộ hài lòng gật đầu nói. Thế được rồi, lần này thì thôi đấy. Đừng có đem cái diện mạo của làng ta đi bán phát linh tinh. Hòa Hồ sớm đã quên cái phà đưa lưng hứng đôi kiếp của hắn. Cao Cường chán nản quay người rời khỏi. Hắn rất là không muốn nhìn mặt một kẻ vô ơn này thêm giây phút nào nữa.